Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, chương 703, ta việc nghĩa chẳng từ. Tinh thần thoải mái, Tsuchimikaho Kazuma hiện tại hoàn mỹ trải nghiệm đến cái gì gọi là tinh thần thoải mái. Không riêng là ở vật chất lên bị quan phủ phục vụ thỏa đáng đúng chỗ. Mấu chốt nhất chính là ở tinh thần mức độ, quan phủ cũng giúp đỡ hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua cao nhất đãi ngộ. Từ Tokyo đến căn cứ, lại tới Fukushima huyện, hết thảy đều bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Chẳng trách nói sĩ vì là người chi kỷ chết, nếu như bị quan phủ dùng đồng dạng đãi ngộ đối xử 3 năm. Như vậy dù cho quan phủ là để cho mình đi không biết sợ chịu chết. Tsuchimikado Kazuma là sẽ không đi chịu chết. Tinh thần thoải mái bên trong, Tsuchimikado đi tới quan phủ nói tới nhiệm vụ địa điểm. Nếu quan phủ bảo đảm sẽ không đối với tính mạng của chính mình tạo thành uy hiếp, cái kia liền đi vào cũng không đáng kể. Đã trở thành siêu phàm chính mình, tình cờ là nhân loại làm ra cống hiến cũng là nên có tâm ý. Đường ven biển xung quanh trở thành một tòa thật to công trường. Bốn phương thông suốt trên đường cái cuồn cuộn không ngừng có hàng xe chạy. Trên xe vận tải cũng không có vận tải vũ khí hoặc là cái khác quý giá hàng hóa. Kéo năm tất cả đều là từ Kyoto mà đến vàng cát. Dầm, mười mấy chiếc xe ở cạnh biển trút xuống vàng cát. Theo chặn bản lôi kéo, mấy chục tấn vàng cát hướng về hải dương trút xuống. Bụi bặm tung bay, tình cảnh thật là đồ sộ. Quả thực chính là mười mấy điều A Long há mồm phun ra Dragon Breath. Thề muốn đem biển rộng lấp bằng, mà giữa bầu trời còn có hạng nặng máy bay trực thăng từ dưới đáy mở ra cửa máy khuynh đảo vàng cát. Nhân công chế tạo cát bụi khí trời, cũng chỉ có quan phủ mới có thể như vậy dầu nứt đố đổ vách bất kể thành phẩm. Theo mặt biển trôi nổi lượng lớn cát vàng, Yayako lông mày từ từ mở rộng ra. Có hiệu quả, ta có thể cảm ứng được dày đặc mùi chết chóc lùi tán hứa hơn nhiều. Yayako làm quan phủ vô cùng, bạo tay âm thầm líu lưỡi. Từ Kyoto sa mạc vận tải đến Fukushima huyện, này đến bao nhiêu dầu tiền a? Có điều Kyoto biến thành sa mạc, mới là càng khiến người ta khiếp sợ líu lưỡi khủng bố. Có hiệu quả là tốt rồi, chúng ta giở trò cũng đến. Giở trò, Yayako quả thực chính là quan phủ trong tay công cụ người. Cái gì nội tình tin tức đều không cần biết, chỉ bị dùng để điều tra quốc thổ bên trong siêu phàm phản ứng. Trong tay siêu phàm bài càng ngày càng nhiều, quan phủ ứng phó lên cũng càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống ở trên biển một tòa gần bờ đảo biệt lập. Trên đảo nguyên bản có mấy hộ ngư dân chuẩn bị tiểu điểm tiếp viện. Có điều bởi vì hạch sự cố nguyên nhân đã sớm bỏ đi rất nhiều năm. Vùng biển này bên trong vớt cá bổn quốc người đều sẽ không ăn. Có điều có thể bán cho người nước ngoài. Ngược lại có tiền người nước ngoài ăn cũng đây chỉ là sản phẩm đóng gói. Nửa giờ sau, gần bờ đảo biệt lập, Tsuchimikado Kazuma trừng mắt nhìn mênh mông mặt biển. Tuy nói quan phủ bất kể thành phẩm hướng bên trong đại dương khuynh đảo tức nhưỡng, nhưng cùng hải dương không biên giới diện tích so với chỉ là có chút ít còn hơn không. Chiếu vào trên mặt biển sau một cái bọt nước liền đập không gặp tung tích. Tình cảnh rất đồ sộ, nhưng tình huống cũng phi thường không đúng. Nhiệm vụ của ta chính là dùng hạt cát lấp biển. Hắn giác đến đầu của chính mình không xoay chuyển được. Hắn làm xấu nhất tưởng tượng chính là dựa vào phân hạc đại nhân sức mạnh cùng kẻ địch tiến hành chiến đấu, bị thương, chảy máu, cũng chỉ đến như thế. Trước mắt chuyện cần làm xác thực không phải nguy hiểm chiến đấu, nhưng từ các loại về mặt ý nghĩa tới nói này đều quá tà môn. Không, đảo biệt lập lên còn có một tên nghiêm túc nam tính trợ lý. Là dùng tức nhưỡng sức mạnh đến giam giữ ở bên trong đại dương Meido kẽ nứt. phòng ngừa Yomotsu Hirasaka cùng ta quốc liên thông. Nếu như trong minh thổ quái vật vượt giới đi tới nhân gian giới, sẽ tạo nên địa ngục giữa trần gian, máu tươi tùy ý chảy xuôi, sinh linh đồ thán, nghiêm túc trên mặt xuất hiện trách trời thương người từ bi. Mặt mày tựa hồ có thể nhìn thấy thê thảm mirai, tương lai, ngài nếu như còn có nghi hoặc, ta có thể lại cẩn thận cho ngài giảng giải một lần. Ta có thể hiểu được lời của ngươi nói, có thể này không phải là lớp biển sao? Hơn nữa là chờ ở hoàn toàn tách biệt với thế gian trên hòn đảo nhỏ tự bế. Tsuchimikado Kazuma, cảm giác mình có thể điên mất rồi. Này không có chút nào là hắn muốn sinh hoạt. Không nói mỗi ngày đều như mấy ngày trước đây như vậy phong quang. Tuy nhiên không thể ở cạnh biển chơi bùn a. Vẫn là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Đây là vĩ đại mà lại quang vinh gian khổ nhiệm vụ. Nghiêm túc trợ lý nhìn về phía biển rộng mênh mông, giơ cao ngực bụng bên trong tựa hồ cất giấu 100 vạn hùng binh. Vì quốc dân mà hiến thân, huống hồ mỗi ngày đều có thuyền đến thay đổi vật tư. Hoàn toàn không có cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Ta, Tsuchimikado phát hiện, hắn muốn chính là không đoạn tuyệt nước suối nước và thức ăn sao. Hắn muốn chính là nơi phồn hoa, là ăn chơi trác táng ngợp trong vàng son. Ngay ở Tsuchimikado phát điên sắp bảo lúc đi, không trung lại truyền tới máy bay trực thăng hổn hển âm thanh. Một nhóm kỳ quái đội ngũ từ mấy chiếc máy bay trực thăng bay mà xuống, lẻ loi trên hòn đảo nhỏ lại tăng thêm chút sinh cơ. Tổng cộng là 5 đội người, 4 đội người là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, còn có một đội là Đông Á mặt. Chỉ là này 5 đội tất cả đều không phải đảo quốc người. Nhấc theo cái dương và trang phục trên có từng người quốc gia quốc kỳ tiêu chí. Nhìn thấy Tsuchimikado Kazuma thời điểm, 5 người trong nước viên mỉm cười gật đầu. Từ phát lượng cùng tinh thần diện mạo lên xem, tất cả đều là các quốc gia tinh anh nhân sĩ. 5 quốc tụ hội. Này 5 quốc liên hợp lại có thể một tay treo lên đánh còn lại hơn 200 quốc gia khu vực. Giờ khắc này tụ tập ở một tòa đảo biệt lập lên nhường Tsuchimikado Kazuma trong lòng bay lên. Nồng đậm bất an, bọn họ là cùng chúng ta đồng thời ở đảo biệt lập công tác chuyên gia nhân viên. Đều là toàn cầu hàng đầu chuyên gia đoàn đội. Không phải ý này, ta là muốn biết bọn họ là nghĩ đến nghiên cứu cái gì. Trợ lý ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Vì người địa cầu Mirai, tương lai, vận mệnh, bọn họ muốn nghiên cứu vùng biển này phát sinh tình hình. Cùng với năng lực của ngài, Tsuchimikado nghe được, nửa phần sau mới là trọng điểm. 5 quốc chuyên gia là muốn coi chính mình là đối tượng nghiên cứu cẩn thận quan sát. Rất giống là trong phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Trên đời nào có thảm như vậy siêu phàm, không riêng muốn chơi bùn, còn muốn bị hung hăng vây xem. Đây là coi mình là trong vườn thú hầu tử sao? Đám này đáng chết, tự đại nhân loại, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Thật sự coi chính mình thu được siêu phàm năng lực là cho không? Tsuchimikado Kazuma sắc từ từ dữ tợn lên, miệng hướng về hai bên nứt ra. Hàm răng trắng ngà, sau lưng cát hồ lô cũng ở ong ong kêu to. Nhưng ngạn biên sườn núi mặt trái bỗng nhiên truyền ra pháo kích to lớn tiếng vang. Đất bằng một tiếng sét. Thanh âm gì? Tsuchimikado Kazuma sợ hết hồn. Nứt ra miệng trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ là phổ thông pháo kích thử bắn. Nghiêm túc trợ lý nói không có chút nào có thể làm cho. Tsuchimikado ăn lời nói, vì phòng ngừa Yomi, Hoàng Tuyền, triệt để liên thông sau xuất hiện bất ngờ tình hình. Đội tự vệ bố trí lượng lớn quân đội ở đây, chỉ cần kẻ địch lộ đầu chớp mắt, đạn pháo, đạn đạo, đạn hỏa tiễn sẽ trút xuống mà đến. Đến thời điểm coi như là nước biển cũng sẽ trong nháy mắt bốc hơi lên. Dầm, Tsuchimikado Kazuma. Hầu kết trên dưới lăn, tay trái bất an nắm lên, hô, phảng phất là vì chiếu chứng trợ lý lời nói. Giữa bầu trời xẹt qua mấy chiếc chiến đấu cơ, thể lưu động lực học cánh là hung mãnh kẻ săn mồi. Ta, Tsuchimikado Kazuma lộ ra nụ cười. Ta việc nghĩa chẳng từ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.